Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 347, cái chuyện cười này hoàn toàn chính xác rất lạnh. Trầm Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất, nguyên bản định đem mắt cá chân thụ thương Mai Nhược Liễu cõng lên người, thế mà làm hắn nghe được Mai Nhược Liễu cái kia đỏ chói trong cái miệng nhỏ nhắn, vô hạn thẹn thùng nhẹ giọng cáu giận nói: "Tướng công, ngươi, người khác, lắp, ngươi giả bộ như vậy lão sói vẫy đuôi, nô gia sẽ rất không thích ứng." Nhất thời thân thể một cái lảo đảo, hơi kém té ngã trên đất. Ngay tại hắn vừa mới trèo chống thân thể về sau, lại đột nhiên cảm giác cổ họng ngòn ngọt, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. "Tướng công, người thế nào?" Mai Nhược Liễu xem xét Trầm Phong đột nhiên phun máu, vội vàng ngồi xổm người xuống, lôi kéo Trầm Phong cánh tay, một mặt vội vàng hỏi. Trầm Phong khoát tay áo, thân thủ vuốt một cái khóe miệng nhi vết máu, quay đầu lại một mặt cười khổ. "Đêm qua lão phu đêm nhìn thiên tượng, gặp châu đấu ngút trời sói, tử vi phiếm hồng quang, khuê dạ dày nhập trong cung, thiên sát ngôi sao sáng ngời. Kết quả là bấm ngón tay tính toán, liền biết rõ hôm nay ta đại di mụ sắp tới. Hiện tại xem ra, ha ha, quả là thế, đại di mụ, nàng hôm nay muốn tới nơi này. Ngoài thành không phải là bị địch quân bao vây sao? Nàng làm sao tiến đến?" Mai Nhược Liễu hoàn toàn không hiểu Trầm Phong đang nói cái gì, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi một đống vấn đề. Ách, Trầm Phong sửng sốt một chút, mới phát hiện mình trò đùa có vẻ như cũng không thích hợp nơi này. Đành phải khẽ cười nói. "Tốt a, ta thừa nhận, cái chuyện cười này hoàn toàn chính xác rất lạnh. Lạnh đến để cho ta run lẩy bẩy. Lạnh đến liền ẩn tàng tiếc nuối. Đều như vậy rõ ràng. Tại loại này hoàn toàn khác biệt thế giới sự khác nhau trước mặt." Trầm Phong đành phải bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Đã Mai Nhược Liễu không để cho mình lưng, Trầm Phong cũng không miễn cưỡng. Dù sao đợi lát nữa vẫn còn có việc cần hoàn thành. Nếu như trên thân còn lưng người, khó tránh khỏi sẽ có trói buộc. Sau đó, hắn đỡ lấy Mai Nhược Liễu, đi vào đám người bên cạnh một khối đá trước, để Mai Nhược Liễu ngồi xuống. Chính mình thì quay người hướng lâm ra đi đến. Mai Nhược Liễu vừa ngồi xuống, liền gặp Lý Lão Hắc từ nơi không xa đi tới. "Chân của ngươi không có chuyện gì chứ? Muốn không ta trước tìm thầy lang tới xem một chút?" "Cảm ơn Lý tiêu đầu. Ha ha, bị chật mà thôi. Không có gì." Mai Nhược Liễu mỉm cười cự tuyệt. Sau đó quay đầu tiếp tục nhìn chăm chú lên Trầm Phong bóng lưng. "Mai cô nương." Lý Lão Hắc các loại trong chốc lát, gặp Mai Nhược Liễu cũng không có nói chuyện với chính mình ý tứ, đành phải lần nữa kêu lên. Mai Nhược Liễu tâm tư cũng không có đặt ở Lý Lão Hắc trên thân, cho nên nàng còn thật không có chú ý Lý Lão Hắc còn đứng ở bên cạnh mình. Nghe được tiếng la của hắn, Mai Nhược Liễu quay đầu, tò mò nhìn Lý Lão Hắc, một bộ hỏi thăm dáng vẻ. Khụ khụ. Lý Lão Hắc tựa hồ có chút xấu hổ, gặp Mai Nhược Liễu nhìn mình chằm chằm, không khỏi khụ khụ ho khan hai tiếng. Đợi rõ ràng hết cuống họng về sau, nói lần nữa: "Chúng ta thắng." Nghe được Lý Lão Hắc nói như vậy, Mai Nhược Liễu ánh mắt cơ hồ cười thành cong cong nguyệt nha nhi. Chỉ thấy nàng hướng Lý Lão Hắc mỉm cười, sau đó nhẹ gật đầu: "Đúng vậy a, bất quá cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi, không đáng kể chút nào. Ta biết ta tương công nhất định sẽ không có chuyện." Nghe xong có người chủ động nhắc đến cái này cao hứng sự tình, Mai Nhược Liễu trong lòng cũng là ngọt ngào. Khụ khụ, đúng vậy a, thắng được không rất dễ dàng. Bất quá, khụ khụ, không qua, vừa mới cái kia, kỳ thật ta nói không phải cái kia. Kỳ thật đi, khụ khụ, cũng là cái kia. Chấm ngoặc kép. Lý Lão Hắc ấp a ấp úng luôn luôn nói không rõ ràng. Mai Nhược Liễu đối Lý Lão Hắc biểu hiện ra quẫn hình, cảm thấy một tia mạc danh kỳ diệu, không hiểu hắn muốn nói cái gì. "Lý tiêu đầu, vẫn còn có sự tình?" Mai Nhược Liễu hỏi. "Ách, có a, cái kia đánh cược." Khụ khụ, bị chúng ta thắng. Lý Lão Hắc giống như cột điện cường tráng hán tử. Cuối cùng là tại Mai Nhược Liễu dẫn đạo dưới. Không có lần nữa cả Lam. Lưu loát nói ra mình muốn biểu đạt nội dung. À, đúng, cái kia đánh cược. Thì là, ta hơi kém. Không phải, ta một mực ghi lấy đâu. Mai Nhược Liễu nghe xong cái này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vội vã mở miệng nói ra. Đừng, thật sự là có thể giả bộ à. Nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi căn bản chính là đem chuyện này quên mất. Ai, đám người này, quả nhiên mỗi một cái đều là thổ hào à. Nhiều như vậy bạc, vậy mà liền bị ngươi như thế quên. Lý Tiêu Đầu nhìn lấy Mai Nhược Liễu loại này mặt không đỏ, tim không nhảy, chững chạc đàng hoàng nói láo bộ dáng. Không khỏi tâm lý không còn gì để nói. Hắn còn chưa kịp rời đi, Mai Nhược Liễu lại mở miệng nói ra. Hừ, là được thật tốt trừng phạt bọn họ. Đám người này, vậy mà tất cả đều nguyền rủa ta tương công. Hừ, tuyệt đối không thể tùy tiện tha bọn họ. Lý Tiêu Đầu, nhanh, người đi cùng bọn hắn tính toán. Đem chúng ta thắng bạc tất cả đều lấy tới. Một đồng tiền cũng không muốn cho bọn hắn thiếu. Chỉ có để bọn hắn đau lòng, mới sẽ minh bạch, mắt chó coi thường người khác người. Vĩnh viễn không có kết cục tốt. Ha ha, tốt, ta đi qua nhìn một chút. Lý Lão Hắc cười đến có chút xấu hổ. Dù sao theo tình huống lúc đó đến xem, Trầm Phong đích thật là một bộ hoàn toàn bị thua dáng vẻ. Đối với những thứ này chỉ là muốn dính món lời nhỏ người bình thường tới nói. Lại chỗ nào hiểu nhiều như vậy đâu. Cho dù chính mình, lúc đó không phải cũng là cùng mọi người một dạng, theo ở sâu trong nội tâm, đều cảm thấy Trầm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Bất quá, những lời này vẫn là nát tại trong bụng tốt, cũng không thể hiện tại ở chỗ này. Ngốc không kéo mấy cái cho nàng giải thích nhiều như vậy à. Nếu như thật sự ở nơi này nói dóc chuyện này, nàng có phục hay không? Tin hay không không biết. Duy nhất biết đến, cũng là tất nhiên sẽ đắc tội. Trước mắt vị này nghe xong thì là căn bản sẽ không cùng người giảng đạo lý nữ nhân. Lý Lão Hắc bên này, đạt được Mai Nhược Liễu dự định truy cứu đánh cược tin chính xác nhi về sau. Hắn liền quay người hướng hoàng gia mấy cái hộ viện đi đến. Mà lúc này, hoàng gia mấy cái hộ viện, cũng đều một mặt ảo não nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đắng chát Vinh Tử Liệt Kê. Vinh thủ lĩnh, chúng ta cái này có phải hay không đem cái kia họ Trầm cấp làm mất lòng rồi? Sự tình lần này làm sao cùng gia chủ bàn giao? Bạc, ngươi còn quan tâm một chút kia bạc? Đúng đấy, hiện tại đến lúc nào rồi? Ngươi còn nghĩ đến thu hồi lại hay sao? Ngươi nói ta lúc đó làm sao lại không có dũng khí theo ma cờ bạc cùng một chỗ đánh cược một lần? Đâu? Xong. Nếu để cho gia chủ biết chúng ta tới không chỉ có không có giúp một tay, còn ở nơi này bắt đầu đánh bạc cái kia họ Trầm chết oan chết uổng, gia chủ khẳng định sẽ trách phạt chúng ta. Kỳ thật ta lúc đó liền muốn nói như vậy lấy. Cái kia ngươi lúc đó vì cái gì không nói? Ta đây không phải chưa kịp mà. Ta đi, nhìn ngươi lời nói này, thật giống như hai chúng ta cũng là ngóng trông hắn tử giống như. Ngươi cái gì tâm tư ta còn không biết. Ngươi biết cái gì a ngươi? Ngoại trừ cả ngày đánh cược thiếu người một thân nợ, ngươi còn biết cái gì? Ta thiếu nợ liên quan gì đến ngươi nhi? Ngoặc kép, ngay tại một đám người ồn ào thời điểm, Lý Lão Hắc đi tới trước mặt mọi người, nghiêm mặt, không quá kiên nhẫn nói. Người nào làm chủ, tranh thủ thời gian trượt nhi bắt đầu tính sổ sách. Kỳ thật không dùng tính toán. Tất cả bạc đều ở nơi này. Hoàng gia một cái hộ viện chỉ trên đất một đống nhi lớn nhỏ không đều bạc nói ra, các ngươi không nhúc nhích đúng không? Ta nói với các ngươi loại này mắt chó coi thường người khác tính tình, để Trầm phu nhân rất không cao hứng. Cho nên, vô luận như thế nào, bạc phía trên đều không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nếu có người tham ô hoặc nuốt riêng, cái kia Lâm gia lão nhị đầu chính ở chỗ này để đó đâu. Lý Lão Hắc một mặt nghiêm túc, thậm chí còn trực tiếp đem Trầm Phong rời đi ra. Dự định dùng cái này đến cảnh cáo những cái kia lên ý đồ xấu người. Kỳ thật Lý lão hắc chiêu này nhi rất có tác dụng. Hoàng gia hộ viện còn tốt, mà chung quanh những cái kia quần chúng vây xem, những cái kia nguyên bản thì ôm lấy chiếm tiện nghi tâm lý người. Có còn thật lén lén lút lút bu lại, dự định tố một số ngoài sáng hoặc ngầm tiểu động tác. Đem chính mình áp đi ra bạc, xách về một chút là một chút. Bất quá, bọn họ còn chưa kịp mở miệng thời điểm, Lý lão hắc liền trực tiếp lấy Lâm gia lão nhị làm thí dụ. Hướng mọi người đưa ra dạng này cảnh cáo, có chút vốn là muốn dùng chơi xấu thủ đoạn người. Tại nghe xong Lý lão hắc nói như vậy, liền toàn đều không tự chủ được hướng Lâm vệ giang thi thể nhìn lại. Sau đó ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc về sau, liền trực tiếp bỏ đi đi qua mặt dày mày dạn đòi tiền hình thức. Dù sao, chính mình không chỉ có không có Lâm gia tử mau lão nhị tu vi, mà lại cũng sẽ không chơi người ta Lâm gia tử mau lão nhị lôi đình thiểm điện. Huống chi, cho dù cả hai đều đầy đủ hết, như thế nhi cao nhân đều tử tại Trầm Phong dưới đao. Chẳng lẽ mình liền có thể theo dưới đao chạy trốn? Đây không phải là nói đùa mà. Lý lão hắc cũng không có giống Mai Nhược Liễu nói như vậy. Cùng Hoàng gia hộ viện tiến hành một phen tính kế, chỉ là để Vinh Tử Liệt Kê thủ hạ thoát phía dưới một bộ y phục. Sau đó đem bạc trực tiếp đóng gói mang đi. Nhìn lấy Lý lão hắc bối lấy căng phòng bao khỏa rời đi. Một đám bởi vì thua tiền mà tâm lý không thoải mái người ào ào oán trách lên. Đều là bởi vì ngươi. Muốn không phải ngươi, chúng ta làm sao lại thua trận nhiều bạc như vậy? Ta, còn không phải là bởi vì ngươi lòng tham. Muốn chiếm tiện nghi, ngươi không phải nói chắc thắng sao? Ta mẹ nó nói chắc thắng liền có thể chắc thắng a? Chính ngươi không có đầu óc sao? Ngươi bồi bạc của ta. Cút, lão tử tâm lý còn không thoải mái đâu. Ô ô ô ô, cái này ta có thể làm sao về nhà a? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi thì là lường gạt, ngươi nói người trẻ tuổi kia khẳng định sẽ bị đánh chết. Các ngươi hùn vốn lừa bạc của ta, ngươi trả cho ta bạc, chấm ngoặc kép, vì mình trắng trắng mất đi bạc. Một đám người ở nơi đó cãi nhau, mà lại theo mồm mép nhi thăng cấp, thậm chí còn có lập tức liền muốn đánh dấu hiệu. Đương nhiên, những thứ này Trầm Phong cũng không biết, cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chính mình đã gieo bởi vì cái kia vô luận kết xuất cái gì quả thực đều muốn một mình tiếp nhận. Hắn hiện tại muốn làm vẫn như cũ là muốn tìm Lâm gia phiền phức. Đừng tưởng rằng nhà ngươi nhị đại gia bị ta chặt, chuyện này cứ như vậy tính với ngươi. Đã nay thiên khai sát giới, dứt khoát thì làm thống khoái. Hắn xoay người nhìn thoáng qua như cũ ở nơi đó khóc ròng ròng hắc bào lão giả. Lúc này thời điểm, một số bị âm ba công kích Lâm gia hộ viện cùng bọn gia đình, cũng ở những người khác khẩn cấp cứu giúp phía dưới, nguyên một đám tỉnh táo lại. Bất quá, Trầm Phong sư hống công uy lực, hiển nhiên cho bọn hắn lưu lại quá lớn tâm lý. Cho nên, tuy nhiên tỉnh đến rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ, không ai dám đến tìm Trầm Phong báo thù. Thậm chí làm Trầm Phong chậm rãi đi hướng hắc bào lão giả thời điểm, có chút lá gan hơi nhỏ hơn người, còn nơm nớp lo sợ địa hậu lui một bước, vì đó tránh ra một cái thông đạo. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.